10 năm hôn nhân, chương 28, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những giấc mơ đêm, anh thường nghĩ về lời cha dượng đã nói. Nếu cô ấy biết tất cả những điều đó, cô ấy có còn yêu mày không? Cô ấy sẽ còn yêu anh sao? Chu Tự Tân không dám hỏi, không dám đánh mất đi cơ hội duy nhất để có được hạnh phúc. Vì vậy, anh luôn cẩn thận giấu kín mọi thứ. Thực ra, kể từ khi Giang Tuyết Quỳnh xuất hiện, tình trạng của anh đã tốt hơn rất nhiều. Kỷ niệm rõ ràng nhất là khi anh bị Vu Oan lấy cắp công trình nghiên cứu và bị công kích dữ dội trên mạng. Giang Tuyết Quỳnh cũng bị lôi vào và bị chửi rủa. Anh suy sụp hoàn toàn, đứng trước cửa nhà của kẻ Vu Oan cho mình với con đê, a, o trong tay. Bất ngờ, điện thoại anh reo lên. Chu Tự Tân, tối nay anh ăn gì thế? Đừng nói lại là tiệm mì xào đó nhé. Đổi món được không? Hôm nay em sẽ đưa anh đi ăn. Giọng nói dịu dàng và đầy quan tâm của cô kéo anh trở về với thực tại. Được, khi đi ngang qua bãi rác, Chu Tự Tân ném con đê, a, o đi. Anh lại hành động ngu ngốc nữa rồi. Anh vẫn còn có Giang Tuyết Quỳnh. Đêm tuyết rơi, Giang Tuyết Quỳnh đeo đôi găng tay của mình vào tay anh, để anh cảm nhận được sự ấm áp của thế giới. Đôi mắt cô sáng rực như ánh sao. Chu Tự Tân, chúng ta cùng cố gắng thêm chút nữa. Được không? Em sẽ luôn đứng bên anh. Trong gió tuyết lạnh lẽo, đôi mắt người anh yêu còn sáng hơn cả những ngôi sao trên bầu trời. Giang Tuyết Quỳnh đến để cứu anh. Hết lần này đến lần khác, cuối cùng anh đã nắm tay cô và bước ra khỏi bóng tối. Đến nơi tràn đầy ánh sáng, nhưng ánh nắng quá ấm áp, cỏ cây quá tươi tốt, anh đã vô thức buông tay cô. Chu Tự Tân dần quên mất anh đã từng cầu xin tình yêu này bằng cả trái tim như thế nào. Anh để bản năng chi phối, lạc lối giữa thế giới phù hoa, xa ngã. Chu Tự Tân chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh mất Giang Tuyết Quỳnh. Nhưng anh cũng muốn có tất cả mọi thứ trong thế giới phù hoa đó. Anh từng tưởng tượng vô số kịch bản. Cô sẽ cãi nhau với anh, cầu xin anh quay về bên mình. Cô sẽ vì danh vọng của phu nhân nhà họ Chu mà nín nhịn, không quan tê, em đến anh nữa. Lúc đó anh sẽ làm gì? Chọc ghẹo cô, hoặc đe dọa cô. Anh đã lăn lộn trong giới thương trường bao năm, hiểu rõ lòng người hơn bất kỳ ai. Những người phụ nữ bên cạnh anh những năm qua, anh đều xử lý theo cách đó, và đều thành công. Giang Tuyết Quỳnh cũng sẽ không phải ngoại lệ. Nhưng suốt một thời gian dài, Chu Tự Tân cứ tự hỏi, Giang Tuyết Quỳnh khác những người phụ nữ đó ở chỗ nào? Không có gì khác cả, chỉ là cô xuất hiện sớm hơn một chút. Chỉ là khi anh cần sự giúp đỡ, cô đã xuất hiện đúng lúc. Khi toàn bộ chuỗi logic này khép lại, Giang Tuyết Quỳnh lại rời khỏi con đường mà anh đã định sẵn. Cô không do dự từ bỏ danh phận phu nhân nhà họ Chu. Cô không chút do dự bỏ rơi anh. Cách chương.